Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, đệ 1334 chương Tạ Ngọc Điệp tâm sự. 1. Nam nhân ái, bậc cha chú ái, luôn là rất thâm trầm. Ni Tùy Ngọc Thư kỳ thật đặc biệt yêu thương Bội Bội. Nhưng là hắn cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Hắn muốn thu liễm chính mình cảm tình, không thể quá cưng chiều hài tử. Ta hy vọng Bội Bội có thể giống mặt khác tiểu bằng hữu giống nhau, sống ở một cái tốt gia đình bầu không khí, dưỡng thành kiên cường độc lập tính cách. Hiện tại nàng liền rất hảo. Thật sự, ta cũng thực thỏa mãn. Tùy Ngọc Thư nói, trên mặt biểu tình liền thay đổi. Cái loại này phức tạp biểu tình, Ninh Hoan Tâm trước kia chưa bao giờ ở hắn trên mặt gặp qua. Kia không phải vất vả phức tạp, mà là thực thỏa mãn, thực hạnh phúc phức tạp. Cảm ơn Ni Tùy lão sư, ngươi thật là một cái tốt trưởng bối. Hảo Gia Gia, cũng là một cái hảo lão sư. Ninh Hoan Tâm đối với Tùy Ngọc Thư tràn ngập kinh ý. Tùy Ngọc Thư nói, hắn nhân sinh trải qua, cấp Ninh Hoan Tâm cũng thượng một khóa, làm nàng đáy lòng có rất nhiều bất đồng cảm giác. Nghe ngươi nói như vậy, ta thực vui mừng. Nếu ngươi không thường trốn học, ngươi cũng là cái thực tốt học sinh. Tùy Ngọc Thư hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhướng mày, dùng trước sau như một trêu chọc ngữ khí nói nhỏ một câu. Ha, Ninh Hoan Tâm nhịn không được cười cười. Ta về sau tận lực không trốn học. Mùa xuân sau giờ ngọ, phá lệ lười biếng. Ngọc Hải Sơn, Cố gia trang viên, bởi vì Ninh Hoan Tâm kia một hồi điện thoại, Hứa Trường Ân liền đem Chu Hàn sự tình đặt ở trong lòng. Vừa lúc hắn không có gì sự tình, giữa trưa cơm trưa đều là Hứa Trường Ân tự mình làm, trực tiếp đưa đến Chu Hàn dưỡng thương phòng. Tạ Ngọc Điệp một cái buổi sáng đều bồi Chu Hàn. Hứa Trường Ân bưng cơm trưa đi vào thời điểm, hai người đều ngồi ở trong phòng, chưa nói cái gì, không khí thoạt nhìn có điểm xấu hổ. Đói bụng sao? Nên ăn cơm, ta mới vừa làm tốt. Hai người các ngươi thân thể đều thực suy yếu, đều nên bổ bổ. Hứa Trường Ân mỉm cười đem cơm trưa bưng qua đi. Liền bọn họ hai người thực suy yếu à? Kỳ thật ta thực hư. Đói, Dương An Noãn không biết từ địa phương nào chui ra tới, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Hứa Trường Ân. Có lẽ là bởi vì Chu Hàn thức tỉnh, thân thể cũng không có gì đáng ngại. Dương An Noãn cũng ngủ một giấc, tinh thần đặc biệt hảo. Nghe được Dương An Noãn nói, Hứa Trường Ân chớp chớp mắt. Nha, ta còn tưởng rằng ngươi đang ngủ, đã quên làm ngươi đâu. A, thật vậy chăng? Dương An Noãn há to miệng, đáng thương hề hề nhìn Hứa Trường Ân. Không có việc gì, An Noãn có thể ăn ta cái này. Lúc này, Chu Hàn bất động thanh sắc đem chính mình đồ ăn đẩy đến một bên. Ta không ăn uống, không cảm giác được đói, không muốn ăn đồ vật, không ăn uống. Nghe được Chu Hàn nói, Hứa Trường Ân đáy lòng vừa động, trên mặt lại vẫn là bất động thanh sắc. Có phải hay không này đó bất hòa ngươi ăn uống? Ngươi muốn ăn cái gì? Ta ở tìm người đi làm, Cố gia đầu bếp không ít. Các ngươi hiện tại đều là Cố gia khách nhân, ta cũng không dám chậm trễ. Bằng không Hoan Tâm trở về chính là muốn tức giận. Không có việc gì, Hứa đại ca, chúng ta đều không phải người ngoài, không cần khách khí như vậy. Tạ Ngọc Điệp lúc này cũng nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí có chút khàn khàn. Nàng hai ngày này cũng là đã trải qua rất nhiều chuyện, sốt ruột thượng hỏa, xác thật thực yêu cầu nghỉ ngơi. Chính là Tạ Ngọc Điệp không khỏi nhìn một bên Chu Hàn. Lần này Chu Hàn sau khi tỉnh dậy, cho nàng cảm giác thực không giống nhau. Tuy rằng Tạ Ngọc Điệp cụ thể cũng nói không nên lời. Nàng chỉ là cảm thấy Chu Hàn đối chính mình đã không có tình yêu. Ái loại đồ vật này, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tạ Ngọc Điệp trước kia liền tính chỉ là cùng Chu Hàn mặt đối mặt đứng, cũng có thể từ hắn trên người cảm giác được hắn đối chính mình thích cùng ái. Mà hiện tại, cho dù Chu Hàn liền ở chính mình bên người, đối với chính mình ôn nhu thâm tình mỉm cười, đối với chính mình nói các loại lời ngon tiếng ngọt, nàng cũng rốt cuộc không cảm giác được tình yêu. Loại cảm giác này thật sự thực kỳ diệu. Hết chương.